Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, ngày sau, dù có chuyện gì, không phải còn có ta sao? Kiếm thiếu niệm nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh, vô cùng đau lòng, có lẽ bởi vì Nạp Lan Tĩnh mới vừa nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy. Có chút không chịu nổi. Nạp Lan Tĩnh chậm rãi tựa vào người kiếm thiếu niệm, khóe miệng hơi nâng lên, có lẽ chỉ có lồng ngực của hắn mới có thể khiến nàng an tâm nhất. Đêm hơi lạnh, kiếm thiếu niệm cầm tay Nạp Lan Tĩnh, hai người sóng vai đi trên đường. Nạp Lan Tĩnh vừa đi vừa nghĩ, kiếm thiếu phong còn không biết hắn là ai, lại có thể ra chiêu hiểm như vậy, tâm tư quả nhiên độc ác. Ban đêm, Nạp Lan Tĩnh mơ mơ màng màng cảm giác trên người nàng vô cùng lạnh. Cũng là nhìn thấy nàng máu me đầy người, hoàng nhi của nàng rơi giữa không trung, trên cổ hắn còn lưu lại vết máu. Không, Nạp Lan Tĩnh run rẩy đưa hai tay ra, lại đột nhiên nhìn đầu hoàng nhi thẳng tắp ngã xuống, liền xuất hiện Nạp Lan Hiên cười một cách điên cuồng. Không, không nên, Nạp Lan Tĩnh khóc to, đè ép lâu như vậy, vẫn muốn phát tiết ra. Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, kiếm thiếu niệm tỉnh dậy, vốn định còn như ngày thường, mình thay y phục lâm chiều, nhưng đột nhiên thấy Nạp Lan Tĩnh la to, nhanh tới, tay gắt gao cầm tay Nạp Lan Tĩnh, không khỏi hô, mắt Nạp Lan Tĩnh có chút mông lung, nàng hơi mở mắt, nhìn thấy kiếm thiếu niệm quan tâm, lúc này mới giật mình, thì ra là làm mộng, nàng sâu kín thở dài một cái. Không sao, nàng cảm thấy trên người hình đổ không ít mồ hôi, cũng không để ý, không ngờ nói ra giọng lại khan khan. Giống như không phải từ miệng nàng. Tĩnh Nhi, kiếm thiếu niệm nhíu mày thật chặt, ôm Nạp Lan Tĩnh trước mặt, không ngờ người nàng lại nóng như vậy. Lúc hắn thức dậy nàng nào có bộ dáng như vậy, sao trong nháy mắt liền biến thành thế này. Nhanh đi truyền thái y, kiếm thiếu niệm vội vàng hô to một tiếng. Trong đầu lo lắng, Nạp Lan Tĩnh nhìn kiếm thiếu niệm gấp gáp như vậy, hơi há miệng, vốn định nói cho hắn không cần phải lo lắng, nhưng trong đầu mơ mơ màng màng, choáng váng, đến cả nàng cũng không biết, rốt cuộc chưa mở miệng, liền đã ngủ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, kiếm thiếu niệm nhìn Tôn Thái Y cơ hồ là bị tiêm dạ cùng Thu Nguyệt kéo vào, nhưng rốt cuộc cũng ngại chậm trễ, nhanh kêu một tiếng. Bỏ qua mọi lễ nghi, mời Tôn Thái Y qua, vội vàng bắt mạch cho Nạp Lan Tĩnh, hồi lâu Tôn Thái Y mới dậy, hồi bẩm vương gia, vương phi nương nương đột nhiên cảm thấy phong hàn, uống chút thuốc, điều dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Tôn Thái Y khom người một cái, vội vàng viết phương thuốc đưa cho Thu Nguyệt đi lấy thuốc. Chỉ là trong đầu hắn cũng có chút kinh ngạc, bệnh của Nạp Lan Tĩnh hình như không đơn giản chỉ là phong hàn. Nhưng lại không thể chỉ ra chỗ không đúng. Hắn trả lời kiếm thiếu niệm, liền vội vã chạy trở về. Kiếm thiếu niệm nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh như vậy, đau lòng, chờ thuốc nấu xong, thế nhưng hắn ngậm trong miệng, quy cho Nạp Lan Tĩnh. Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy ở một bên nhìn thấy, nhưng lại không giúp gì. Đều nói bệnh tới như núi sập, đại khái chính là thế này. Hôm qua còn tốt, mà hôm nay, Nạp Lan Tĩnh đã thành ra như vậy. Trong nháy mắt đã đến cuối thu, cả ngày chỉ uống thuốc, nhưng thân thể Nạp Lan Tĩnh vẫn không thấy đỡ hơn. Ngược lại một ngày xấu đi, trước đó vài ngày nàng còn có thể để người đỡ ra ngoài đi dạo. Hiện tại bị Tôn Thái Y cưỡng chế, chỉ có thể ở trong phòng hoạt động một chút. Trong lòng kiếm thiếu niệm gấp gáp, cũng một số đại phu số khác. Nhưng bọn họ sao có thể sánh với Thái Y trong cung? Lời nói, cũng giống như Tôn Thái Y, đều là phong hàn. Ta sợ ngày giờ không còn nhiều lắm. Nạp Lan Tĩnh nửa nằm ở trên giường, trong mắt mang theo vài phần quyến luyến nhìn bên ngoài. Lá trên cây diệp kia hình như cũng từ từ rơi xuống. Lá rụng về cội, chẳng lẽ đại nạn của mình sắp đến rồi? Tiểu thư, ngài người hiền có trời phù hộ. Đừng nói những điểm gở như vậy, nếu để vương gia nghe thấy, sẽ tức giận. Với cả, người ăn đều là các loại lương thực, nào có sinh bệnh, ngài cũng đừng đa tâm. Mặc dù Lưu Thúy thường cõng Nạp Lan Tĩnh len lén lau nước mắt. Hôm nay nghe Nạp Lan Tĩnh nói như vậy về mình, ngoài miệng thì không ngừng an ủi, nhưng trong lòng thật sự sợ hãi. Tiểu thư, Hiền Phi nương nương tới. Thu Nguyệt đi theo Nạp Lan Tĩnh lâu như vậy, tự nhiên là có tình cảm. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh thê lương như vậy. Định coi chừng tại cửa. Biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh gọi một câu. Vội vàng muốn chống người đứng lên. Ngươi đừng có vội, Vận Ninh vội vàng đi mau hai bước. Hôm nay thân thể của nàng đã tốt hơn một chút. Nạp Lan Tĩnh chữa bệnh lâu như vậy. Nhìn môi cũng rách ra. Sắc mặt càng không cần phải nói. Tái nhợt vô cùng, ngày thường uống nhiều nước một chút. Ngày thu khô ráo, nhìn môi cũng nứt ra. Vận Ninh cố ý nói nhẹ nhõm. Giống như bệnh tình Nạp Lan Tĩnh không có gì lớn. Chỉ là do thời tiết thay đổi thôi. Khụ, Nạp Lan Tĩnh nói mấy câu. Liền nhẹ nhàng ho một tiếng. Nàng dùng khăn che, hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Nàng hơi phất tay áo. Không sao, qua ít ngày là tốt rồi. Ngược lại là biểu tỷ. Thân thể vốn cũng không được. Thời tiết lạnh, sao lại đến rồi? Nạp Lan Tĩnh giao khăn cho Lưu Thúy. Cùng Vận Ninh trò chuyện. Người biết không? Hôm qua Tần Thượng Thư từ quan quy ẩn, nói vài lời thôi, Vận Ninh liền tìm đề tài, cùng Nạp Lan Tĩnh tán gẫu. Chấm, có nghe hắn nhắc qua, rốt cuộc Tĩnh Thái Phi chết trên tay Tần Thái Phi, Kiếm Thiếu Phong chắc chắn sẽ không tha cho các nàng. Nghe nói trước đó vài ngày Tần Thái Phi cùng Trúc An công chúa bất hạnh trượt chân rơi xuống nước. Cũng biến mất, thì tin không, những chuyện này rốt cuộc trong đáy lòng Nạp Lan Tĩnh. Nói cùng Vận Ninh, vẻ mặt cũng không có kém như vậy. Tất nhiên không tin, Vận Ninh lắc đầu một cái. Tần Thái Phi là người Quy Tư Quốc. Hiện tại Kiếm Thiếu Phong căn cơ còn không ổn. Quyết sẽ không gây chiến cùng Quy Tư Quốc. Biểu ca khi nào trở lại? Lòng tin Nạp Lan Tĩnh vừa động, không khỏi hỏi một câu. Bây giờ cung ngao vẫn còn ở biên quan. Nếu không muốn trúng kế của Kiếm Thiếu Phong. Mấy hôm trước ngày ca ca có hồi âm, nói là nhanh, chẳng qua ta đã sai người truyền lời, bảo ca ca cẩn thận một chút. Vận Ninh gật đầu một cái, tất nhiên nàng biết Nạp Lan Tĩnh lo lắng gì. Kiếm Thiếu Phong cấu kết cùng Quy Tư Quốc, bọn họ giúp Kiếm Thiếu Phong đoạt ngôi vị, Kiếm Thiếu Phong nhất định sẽ cho bọn họ thành trì, nhưng Kiếm Thiếu Phong hẳn không muốn cho, nhưng nếu xảy ra tình huống gì, nhưng đầu trong tay kẻ khác. Coi như không nhất định, nếu chiến sự lại nảy sinh, Kiếm Thiếu Phong cùng Quy Tư trong ngoài liên thủ, cung ngao nếu không chuẩn bị, chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, tội cung ngao phải chịu, tuy nói Vận Ninh đã truyền thư cho cung ngao, Nạp Lan Tĩnh vẫn lo lắng không thôi, càng lo, liền không nhịn được ho khan, ai, chuyện này cũng không nên nhắc tới. Chấm, Vận Ninh đưa tay thuận khí cho Nạp Lan Tĩnh. Vốn nàng nghĩ là nâng cao tinh thần Nạp Lan Tĩnh, nhưng nhìn bộ dạng nàng gấp gáp như vậy, trong lòng có chút hối hận. Không sao, nhiều người ít suy nghĩ. Nạp Lan Tĩnh phất tay áo, cho dù thân thể của nàng không chịu nổi chuyện này, nhưng cũng là bộ dáng như vậy. Lưu Thúy bưng nước từ bên kia, cho Nạp Lan Tĩnh thấm giọng, lúc này nàng mới tốt hơn một chút. Hôm nay khoa cử sắp tới. Sợ tất cả mọi người sẽ chú ý tới động thái của lại bộ. Ca ca bên kia, còn phiền biểu tỷ phí tâm. Rốt cuộc Nạp Lan Hiên không thiện trong mấy việc âm mưu. Hắn cùng Vũ Nhi thật vất vả mới tốt lên. Cũng không muốn họ như mình. Ngày nào cũng chỉ biết đấu đá. Muội chính là an tâm dưỡng bệnh. Chuyện khoa cử, dĩ nhiên ta sẽ chú ý. Hôm nay Kiếm Thiếu Phong đã lôi kéo được không ít người có tài. Và lại ngươi mau mau tốt lên. Biểu tỷ vẫn chờ ngươi cùng biểu tỷ tác chiến đây. Vận Ninh vỗ vỗ tay Nạp Lan Tĩnh. Trong lòng của nàng chỉ biết lo lắng cho người khác. Thân thể của mình cũng không thèm để ý trong mắt ê ẩm. Nhưng vẫn cố nén, không để Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy. Một lát sau, Nạp Lan Tĩnh có chút mệt mỏi. Đôi mắt hình như không mở ra được. Vận Ninh quay lưng lại. Lau nước mắt, nhanh lui ra, chỉ sợ khắc chế không được khóc ra thành tiếng. Vô duyên vô cớ khiến Nạp Lan Tĩnh lo lắng. Nhìn nàng đang tốt đẹp, hôm nay lại thành bộ dáng như vậy. Cũng không biết chịu tội gì. Đến bữa tối, Nạp Lan Tĩnh mới tỉnh lại. mở mắt ra đầu tiên nhìn Kiếm Thiếu Niệm ngồi bên cạnh. Nàng hơi cong môi, thật lâu cũng không nhìn thấy hắn giống trước. Làm sao sớm như vậy đã trở lại? Nạp Lan Tĩnh đưa tay Kiếm Thiếu Niệm dìu nàng, ánh mắt tham lam nhìn Kiếm Thiếu Niệm, giống như nếu không nhìn, về sau sẽ không có cơ hội. Hôm nay có ít chuyện, ta liền trở lại, Kiếm Thiếu Niệm nhẹ nhàng cười, cũng ngồi xổm đi giày giúp nàng. Ngày thường, Kiếm Thiếu Niệm thường hầu bên người Nạp Lan Tĩnh, mỗi lần nàng tỉnh lại sẽ gặp câu nói này, nhưng mỗi lần nàng nói xong hình như cũng sẽ quên. Kiếm Thiếu Niệm cũng không vạch trần, mỗi ngày ở trước mặt nàng cười giống như không có chuyện gì. Nhưng sau lưng lại vô cùng đau lòng, bây giờ thân thể Nạp Lan Tĩnh vô cùng mềm, Kiếm Thiếu Niệm đỡ mấy lần nàng đều không đứng nổi. Kiếm Thiếu Niệm cười lớn nói nàng lười, lại đi tới trước mặt nàng, đưa tay muốn ôm nàng đi lên. Nạp Lan Tĩnh cảm thấy đầu đau quá, định tựa vào vai Kiếm Thiếu Niệm, ngửi mùi thơm quen thuộc. An tâm không ít, nhưng Kiếm Thiếu Niệm ôm nàng, mặt lại trầm xuống, Nạp Lan Tĩnh cúi người, cũng là từ Kiếm Thiếu Niệm phương hướng có thể nhìn kiếm phía sau lưng của nàng. Chỉ nhìn phía sau lưng của nàng hình như mọc ra từng cái một mủ ở vết thương, giữ lại màu vàng nhạt chất lỏng, tới đột nhiên như vậy, giống như ngày đó Nạp Lan Tĩnh đột nhiên đầu nóng giống như nhau. Tới làm cho người ta ứng phó không kịp. Trong lòng Kiếm Thiếu Niệm đau vô cùng, nhưng lại sợ Nạp Lan Tĩnh phát hiện ra đầu mối. Nhanh bế Nạp Lan Tĩnh lên. Tĩnh nhi, hôm nay nàng muốn ăn cái gì? Giọng Kiếm Thiếu Niệm dịu dàng, nhưng Nạp Lan Tĩnh tựa vào trên người Kiếm Thiếu Niệm, không lên tiếng. Tĩnh nhi, Tĩnh nhi, Kiếm Thiếu Niệm dò xét gọi mấy câu, không có phản ứng, nhanh đặt nàng trên giường. Nhìn Nạp Lan Tĩnh, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Mau truyền thái y, mau truyền thái y. Kiếm Thiếu Niệm cả kinh thất sắc. Ngày thường Nạp Lan Tĩnh thường té xỉu, nhưng không giống hôm nay. Chưa nói mấy câu nói đã bất tỉnh nhân sự. Là lần đầu tiên, Tôn Thái Y vừa bị Tiêm Dạ cùng Thu Nguyệt kéo vào. Rốt cuộc họ hiểu được, chuyện hôm nay không hề tầm thường. Không kịp sợ bị người khác nhìn thấy. Hình như Tôn Thái Y đã sớm hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Mới vừa đến, liền bắt mạch cho Nạp Lan Tĩnh, cũng không hành lễ với Kiếm Thiếu Niệm. Tôn Thái Y nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bệnh tình so với trong tưởng tượng còn khó khống chế hơn. Kiếm Thiếu Niệm trầm mặt, cũng không nói chuyện, mời Tôn Thái Y ra ngoài phòng, cho Tiêm Dạ lui, lúc này mới lên tiếng. Ngươi hãy thành thật nói cho bổn vương, vương phi đến tột cùng bị bệnh gì? Giọng Kiếm Thiếu Niệm rất lạnh. Y thuật của hắn không tệ, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, cả bắt mạch cũng sẽ không được, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh như vậy không phải bị phong hàn như Tôn Thái Y từng nói. Này, Tôn Thái Y dừng một chút mới trả lời, từ mạch tường nhìn ra, là bệnh hoa liễu. Tôn Thái Y cúi thấp đầu, vẫn nói ra, tay Kiếm Thiếu Niệm không tự giác siết chặt, mặt của hắn đen lại. Bệnh hoa liễu này chỉ có ở những nữ tử thanh lâu. Tĩnh nhi băng thanh ngọc khiết, không bao giờ có chuyện như vậy. Ngươi nói bậy, mặc dù Kiếm Thiếu Niệm yêu Nạp Lan Tĩnh như vậy, nhưng nghe loại tin này, hắn lại rất gian nan mở miệng. Vương gia, thần chỉ nói từ mài tượng nói bệnh hoa liễu. Rốt cuộc Tôn Thái Y nói nghiêm cẩn, tuy nhiên nó cho Kiếm Thiếu Niệm thêm hy vọng. Có ý tứ gì? Hắn hơi nhíu mày, bẩm vương gia, thần xem lại sách thuốc, nhìn thấy có một loại hoa độc, sẽ làm cho người ta có biểu hiện này, nhưng đến tột cùng là hoa độc gì thì trong sách lại không ghi lại. Vì thần đã dặn dò Lưu Thúy cô nương, trong phòng vương phi không để hoa nở, cả hương liệu cũng đổi, hy vọng có thể kéo dài thời gian, vì thần đang nghiên cứu thuốc giải, hy vọng có thể giải độc cho vương phi. Lúc đầu Tôn Thái Y không nói, bởi vì không nắm chắc, vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy không đúng. Sau khi trở về xem lại sách, mới phát hiện có ghi chép trong sách, cho dù trả cái giá lớn đến đâu, phải chữa khỏi cho vương phi. Kiếm Thiếu Niệm nhắm mắt lại, nhưng trong lòng thì cảm thấy thật vô lực. Thời gian học y thuật, cứu giúp người, nhưng người muốn cứu lại không cứu được. Trở lại trong phòng. Kiếm Thiếu Phong nhìn gương mặt không chút sắc khí, trong đầu hồi tưởng về nàng, cho tới bây giờ ở trên người của nàng chỉ có tự tin. Ngạo nghễ với đắc ý, ánh mắt sáng ngời, vĩnh viễn lóe ra ánh sáng ngươi nghĩ không tới. Nhưng hôm nay nàng an tĩnh như vậy nằm trước mặt của mình. Nó như ảo giác vậy. Thậm chí có thời điểm Kiếm Thiếu Niệm hoài nghi đây không phải là thật. Có lẽ chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại tốt. Bên này, trong Khôn Ninh Cung, Mạnh Vi kinh ngạc, ngươi nói thật, nàng vội buông trà trong tay. Vội vàng hỏi cung nhân quỳ trên đất, bẩm hoàng hậu nương nương. Hoàn toàn chính xác, chính tai nô tỳ nghe người của Tiêu Dao Vương phi ta nói. Quyết không thể sai, cung nữ quỳ trên mặt đất. Trả lời chắc chắn, được, bổn cung biết, ngươi lui ra đi, Mạnh Vi phất tay, nhưng trong lòng không khỏi nghi vấn. Bệnh hoa liễu, không ngờ Nạp Lan Tĩnh lại bị, nàng đang ở hoàng cung, tại sao có thể có cơ hội, chỉ là thoáng qua vừa nghĩ, nghĩ đến Kiếm Thiếu Niệm, Kiếm Thiếu Huyền cùng Kiếm Thiếu Phong, còn có Thượng Quan Tầm cũng có ý đối với Nạp Lan Tĩnh. Ai biết Nạp Lan Tĩnh có xảy ra quan hệ với bọn họ hay không? Chỉ là hơi lỗ mãng, nàng đã tìm cơ hội dò thăm, không biết qua bao lâu, Nạp Lan Tĩnh tỉnh lại, cảm thấy tay mình được bao bọc bởi một bàn tay, tầm mắt của nàng hơi rời bên trên, nhìn Kiếm Thiếu Niệm tựa vào bên giường ngủ thiếp đi, nhìn trên mặt của hắn tiều tụy như vậy, râu cũng mọc ra, rõ ràng chỉ là ngủ một lát, mà trên người của hắn lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Tĩnh Nhi, nàng đã tỉnh, ta đi bưng nước cho nàng. Kiếm Thiếu Niệm chợt run lên, nhìn Nạp Lan Tĩnh đang nhìn mình. Hắn lắc đầu một cái. Để mình tỉnh táo, hôm nay canh chừng Nạp Lan Tĩnh. Ngủ thiếp đi, không cần. Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái. Nhưng Kiếm Thiếu Niệm đã đi rồi. Nàng như nghĩ tới điều gì? Có phải thời gian nàng tỉnh càng ngày càng ngắn không? Nạp Lan Tĩnh hơi đưa tay, muốn kéo Kiếm Thiếu Niệm cẩn thận nhìn một chút, có lẽ ngày mai nàng liền không có cách nào tỉnh lại. Bởi vì Nạp Lan Tĩnh nâng cánh tay lên, ống tay áo theo cánh tay của nàng trượt xuống, lộ ít mủ ở vết thương, ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh mở thật to, tâm cũng trầm xuống, nàng lấy tay nhẹ nhàng đánh lên mặt, cảm nhận được trên mặt của nàng cũng không đáng ghét như vậy. Tĩnh Nhi, nước đây, có chút nóng, Kiếm Thiếu Niệm nói xong, nửa ngồi trước giường Nạp Lan Tĩnh, dùng cái thìa múc nước, đặt bên môi thổi nguội, mới uy Nạp Lan Tĩnh uống vài hớp, Nạp Lan Tĩnh nhấp một miếng, sắc mặt cũng rất khó coi. Thiếu Niệm, nói cho ta biết, ta đây là thế nào? Nạp Lan Tĩnh lôi kéo tay Kiếm Thiếu Niệm, hy vọng từ trong miệng của hắn nói ra sự thực. Tĩnh Nhi, nàng làm sao? Tôn Thái Y không phải đã nói, là phong hàn, qua ít ngày là khỏe. Kiếm Thiếu Niệm đè nén chua xót trong lòng, nở nụ cười chân thành, là ôn dịch sao? Nạp Lan Tĩnh hạ mí mắt, nếu Kiếm Thiếu Niệm đàng hoàng tự nói với nàng, có lẽ nàng còn có cơ hội. Hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Tĩnh Nhi, nàng nói cái gì vậy? Nếu là ôn dịch, trong cung sao có thể bình tĩnh như vậy? Ta thề, tuyệt đối không phải là ôn dịch, Kiếm Thiếu Niệm nói với Nạp Lan Tĩnh, bằng tâm tư Nạp Lan Tĩnh há lại không nhìn ra hắn là đang an ủi nàng. Nhưng mọi người là như thế này, mặc dù lời nói dối ngay cả chính mình cũng không tin, cũng khát vọng muốn người khác tin tưởng. Thật sao, vậy đây là thế nào? Đừng nói với thiếp là phong hàn, Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái. Phong hàn dù nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ không xuất hiện mủ ở vết thương. Bệnh hoa liễu, Tôn Thái Y nói Vương Phi bị bệnh hoa liễu. Kiếm Thiếu Niệm còn muốn lừa gạt Nạp Lan Tĩnh, nhưng giọng Tiêm Dạ lạnh lùng truyền đến. Mặt nàng không chút thay đổi, càn rỡ, sắc mặt Kiếm Thiếu Niệm đại biến. Không chút nghĩ ngợi, liền đánh một chưởng lên người Tiêm Dạ. Một chưởng hắn dùng toàn lực. Giữa hai lông mày mang theo sát ý, mặc dù công phu Tiêm Dạ lợi hại đi nữa, cũng chịu không nổi một chưởng này, thân thể không khỏi lui về phía sau, đụng vào tường nặng nề rơi xuống, trong tay cầm túi thơm lá ngải cứu, cũng ném xuống đất, nàng nằm trên mặt đất, trong miệng phun ra ít máu, Đừng, Nạp Lan Tĩnh nhìn Kiếm Thiếu Niệm còn muốn động thủ. Vội vàng ngăn lại, rốt cuộc Tiêm Dạ là người Kiếm Thiếu Niệm. Bồi dưỡng được một người lợi hại như vậy, cũng phải cần tốn hao rất nhiều thời gian. Tiêm Dạ, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Tĩnh trầm giọng, rốt cuộc là không thể tin được. Chuyện gì xảy ra, Vương Phi hẳn là giành nhất, bệnh hoa liễu là hạng người gì mới có thể có đấy? Giọng Tiêm Dạ cũng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh mang theo phẫn hận, có lẽ trong lòng của nàng, Kiếm Thiếu Niệm như thần linh, Nạp Lan Tĩnh không xứng với sự cao quý của hắn. Cút ra ngoài, Kiếm Thiếu Niệm lần đầu tiên ở nơi này to tiếng, nhìn hắn gân xanh lộ ra ngoài, sợ là nếu không phải Nạp Lan Tĩnh ngăn, hắn nhất định trừ bỏ Tiêm Dạ. Tiêm Dạ nghe lời nói Kiếm Thiếu Niệm, nhích nhác bò dậy, lui ra, thiếp không có, chàng tin hay không? Tâm Nạp Lan Tĩnh trầm xuống, người của nàng cho tới bây giờ chỉ có Kiếm Thiếu Niệm. Mặc dù nàng tin tưởng trong lòng Kiếm Thiếu Niệm thật sự có nàng, sẽ tin nàng, nhưng nàng luôn cảm thấy, Kiếm Thiếu Niệm đáng giá để nàng giải thích rõ ràng. Ta thật đần độn, Tĩnh Nhi, Kiếm Thiếu Niệm đau lòng ôm Nạp Lan Tĩnh, nàng chớ suy nghĩ lung tung. Là chúng nhất trung hoa độc, Tôn Thái Y đang nghiên cứu chế tạo thuốc giải, nàng rất nhanh sẽ khá hơn. Kiếm Thiếu Niệm vốn không muốn nói cho Nạp Lan Tĩnh, nhưng lại bị Tiêm Dạ nói ra. Trong lòng Nạp Lan Tĩnh không khỏi khổ sở, hắn chỉ nói một phần, về nguyên lời Tôn Thái Y, hắn sẽ không nói cho Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, là hoa độc sao, trong lòng của nàng cũng nghĩ tới điều gì. Nhưng bởi vì choáng váng, một ít linh quang nhanh chóng rồi biến mất, mí mắt nàng lại không ngừng run lên, nàng sợ mở mắt không được. Kiếm Thiếu Niệm nhìn bộ dáng nàng như vậy, vội vàng từ từ đặt nàng để cho nàng nằm ở trên giường. Thiếu Niệm, thiếp không muốn ngủ, nàng nhẹ nhàng nỉ non, cầm tay Kiếm Thiếu Niệm không buông ra. Được, chúng ta không ngủ, ta cùng nàng trò chuyện. Kiếm Thiếu Niệm gật đầu một cái. Cho dù nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh đã ngủ an ổn, trong miệng đờ cũng không dừng nói. Nói về lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nói hắn như thế nào phái người đi tướng phủ nhìn nàng. Nói rất nhiều, hắn mới phát hiện, con đường đi tới thật không dễ dàng. Chủ tử, biên quan truyền đến tin tức, Kiếm Thiếu Niệm lôi kéo tay Nạp Lan Tĩnh tay. Người áo đen nhỏ giọng dưới cửa sổ một, Kiếm Thiếu Niệm hơi nhíu mày. Nhưng vẫn xoay người rời đi, trong giấc mộng Nạp Lan Tĩnh, cảm nhận được Kiếm Thiếu Niệm rời đi, cực kỳ không yên ổn. Hoàng hậu nương nương dừng bước, Vương Phi nương nương thân thể khó chịu, chờ nương nương tỉnh lại, nô tỳ tự sẽ chuyển cho Vương Phi nương nương. Ngoài phòng, Thu Nguyệt cố sức ngăn Mạnh Vi, không sao, bổn cung cũng chỉ là đi vào nhìn một chút, sẽ không gây ra tiếng. Mạnh Vi tùy ý phất tay áo. Nàng hôm nay tới đây muốn nhìn Nạp Lan Tĩnh một chút sốt cuộc có thật là nàng bị bệnh không? Về phần nàng có tỉnh hay không? Có quan hệ gì? Cách chương.